ma phi khó theo đuổi. Chương 155, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tu La thoát cái đã lấy ra 2 viên ma hạch thánh giai, như vậy. Thảm án binh đoàn Diều Hâu hẳn cũng là do Tu La làm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong mắt nhiều người không còn hoảng sợ nữa mà là tức giận nhìn chằm chằm vào khuôn mặt âm nhu diêm dúa lẳng lơ của Tu La. Tuy rằng mạnh được yếu thua là cách sinh tồn trong cái thế giới này, nhưng Tu La với tư cách An Khải Lợi A đế quốc thân vương của Tây Úc Đại Lục lại tàn nhẫn như vậy ở Đông Lâm Đại Lục, điều này vẫn khơi dậy căm hận và tức giận trong lòng mọi người. Nếu như lúc này không phải đang ở trong yến hội đại sảnh phủ thành chủ. Nếu như bọn họ có thực lực tuyệt đối vượt qua của Tu La. Tin chắc rằng lúc này đã có người nhịn không được xông lên muốn giáo huấn cái con người kiêu ngạo kia rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tên khốn này, ánh mắt Mặc Hạo Thiên hung ác nhìn chằm chằm vào Tu La, nắm chặt nắm đấm, cắn răng khẽ nguyền rùa một câu. An Khải Lợi A đế quốc đúng là càng ngày càng khoa trương. Lâm An Chi cao mày, thấp giọng nói. Ở địa bàn của Đông Lâm Đại Lục mà lại dám làm càn như vậy. Hừ, Mặc Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng nói. Ở Tây Úc Đại Lục kia dã tâm bừng bừng muốn thống trị tất cả, Đông Lâm Đại Lục còn đang chia rẽ, chỉ y còn chẳng buồn để đại lúc này vào mắt. Lâm An Chi sừng sốt một chút nói. Huynh đang nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta chưa nói gì cả. Mặc Hạo Thiên bỗng nhiên thay đổi không còn vẻ cà lơ phất phơ du côn ngày xưa nữa, trên mặt chợt lóe lên vẻ lo lắng, hắn nâng một ly rượu mạnh uống cạn một hơi. Từ Đồ Tiêu Sơn nhàn nhạt nhìn lướt qua viên ma hạch thánh giai thứ hai, sau đó thu ánh mắt trên mặt không mang theo một chút tâm tình, bình tĩnh hỏi. Hoắc Khắc Thân Vương Điện Hạ, người đã đưa một viên ma hạch thánh giai làm quà sinh nhật cho Linh Phong rồi, lấy viên thứ hai này ra không biết là có ý gì? Từ Đồ Tiêu Sơn nói đến chỗ này thì bỗng nhiên thoáng dừng một chút, giọng điệu hơi ý cảnh cáo lại nói. Nếu lý do không hợp lý, xin thân vương điện hạ thu phần hạ lễ này lại, chỉ là một nha đầu tham lam quá cũng không tốt. Tu La dùng ánh mắt như nhìn con mồi mà nhìn Tô Linh Phong, sau đó khóe môi hơi cong lên, nhìn Từ Đồ Tiêu Sơn rồi đột nhiên ném ra một quả bom. Viên ma hạch thánh giai thứ hai này là xính lễ bổn vương muốn tặng cho phủ thành chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tu La vừa nói xong, vẻ mặt của mọi người lập tức trở lên ngốc hết, trong đại sảnh lập tức yên tĩnh. Ngay sau đó, mọi người mới tỉnh táo lại, bắt đầu xôn xao nghị luận. Hắn nói cái gì, xính lễ, cái gì xính lễ, tiểu thư nhà thành chủ đại nhân đã sớm xuất giá rồi, hắn đưa xính lễ cho ai? Không phải là cho vị Linh Phong tiểu thư kia đấy chứ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói đùa gì vậy, Linh Phong tiểu thư hôm nay vừa mới đầy 14 tuổi, Tu La này cũng đã 34 tuổi rồi, cũng có thể làm cha nàng ta rồi ấy chứ. Sắc mặt Từ Đồ Tiêu Sơn đen xì, đáy mắt thoáng lạnh. Giọng nói ông lạnh như băng nói, gocchuyenaudio.com, Hoắc Khắc Thân Vương hình như hiểu lầm cái gì rồi, trong phủ thành chủ của lão phu không có cô nương vừa độ tuổi đợi gả. Tu La nhìn chằm chằm vào Tô Linh Phong nói, tiểu thư phủ thành chủ tuổi tròn 14 tuổi, đã không còn nhỏ nữa, ở Tây Úc Đại Lục chúng ta tuổi này là đã có thể lập gia đình rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tin tức thành chủ Thành Lăng Vân tổ chức sinh nhật cho tiểu thư vừa tung ra chưa lâu, Tu La đã nhận được tin tức quốc vương cho của y, muốn y lôi kéo thành chủ Thành Lăng Vân, hoặc là dứt khoát nghĩ cách cưới tiểu thư phủ thành chủ. Ban đầu Tu La cũng lơ đễnh, nếu như tiểu thư phủ thành chủ đủ tinh khiết xinh đẹp y sẽ không để ý nhiều, coi như thu một món đồ chơi xinh đẹp, không ngờ rằng vị tiểu thư phủ thành chủ này lại chính là người y gặp ở Tùng Ngâm Sơn Cốc, cô bé lạnh lùng khiến y sinh ra xúc động mãnh liệt nguyên thủy muốn chinh phục kia, chuyện này thật đúng là chuyện vui ngoài ý muốn. Tên loài người không biết xấu hổ này, đúng là quá đáng ghét, dám vọng tưởng tới chủ nhân. Tiểu Bạch nắm tiểu móng vuốt, phẫn nộ phun hơi thở của rồng. Chủ nhân, đợi Long Gia khôi phục Long Thân, Long Gia nhất định giúp cô dạy dỗ gã. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Linh Phong hơi mấp máy môi, trong lòng thì thầm mắng Tu La là tên hèn mọn bỉ ổi hạ lưu dơ bẩn xấu xa. Nàng chỉ hận không thể một cước đá nát gốc rễ giữa hai chân hắn. Lão Phu chỉ mở sinh nhật yến hội cũng không phải là yến hội kén rể. Nếu như Hoắc Khắc Thân Vương không phải thành tâm tới tham gia yến hội sinh nhật thì mời trở về đi. Lão phu không tiễn, Tư Đồ Tiêu Sơn cố nén xúc động một cái tát đập bay Tu La, vẻ mặt tức giận hạ lệnh chụp khách. Trong sảnh nhiều khách mời, lúc Tu La lấy viên ma hạch thánh giai thứ hai ra cũng đã bất mãn và ghét bỏ y không ít, bây giờ y còn không coi ai ra gì chủ động cầu thân, càng thành công chọc giận mọi người. Một vài quý tộc trưởng thành ngại hình tượng và lễ tiết, không muốn lên tiếng chửi bậy, chẳng qua chỉ trợn mắt nhìn Tu La, nhưng một vài thiếu niên dễ xúc động cũng mặc kệ, không cần nghĩ nhiều như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mau cốt đi, cái thân vương chó má gì gì đó, có xấu hổ hay không vậy? Lớn hơn Linh Phong tiểu thư 20 tuổi mà cũng không biết xấu hổ dám đến cầu thân. Một thiếu niên quý tộc vốn định mời Tô Linh Phong khiêu vũ lúc vũ hội, nghe thấy ý đồ của Tu La thì trong lòng liền tức giận, nghe Tư Đồ Tiêu Sơn hạ lệnh chụp khách rốt cuộc nhịn không được mà mắng to. Đúng rồi, biến thái, mau cốt đi, nơi đây không chào đón ngươi. Có người bắt đầu, lại liền có thiếu niên kích động chửi bới theo. Chỉ bằng hai viên ma hạch mà đã vọng tưởng lấy được tiểu tiểu thư thành Lăng Vân Phủ thành chủ, hoàng tộc Tây Úc Đại Lục thật đúng là bọn nhà giàu mới nổi. Có người châm chọc nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến Lâm An Chi cũng nhịn không được, phì, một tiếng, thật không biết xấu hổ, trong sảnh vang lên tiếng chửi bậy càng ngày càng nghiêm trọng. Muốn chết, copchuyenaudio.com. Tu La chưa từng là người ôn nhã nhu hòa, nhẫn nại, nghe thấy mấy cái thiếu niên lên tiếng chửi bậy thì sắc mặt lập tức âm trầm, ngữ khí lạnh lẽo nhả ra hai chữ từ trong kẽ răng, thân hình nhoáng một cái liền bay tới gần một thiếu niên bên cạnh, hắn duỗi năm ngón tay ra chụp thẳng lấy cổ họng thiếu niên nọ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người thấy thế thì trên mặt lập tức lộ vẻ đại kinh. Nhưng lại không có sức xuất thủ cứu giúp tốc độ của một thánh giả linh thuật hệ phong, thế gian này có mấy người có thể theo kịp được. Một vài phu nhân cùng tiểu thư đã nhịn không được kinh hô nhắm mắt lại. Tư Đồ Tiêu Sơn có nghe tới bản tính nóng này của Tu La, đã sớm lưu ý lấy sắc mặt của y, thấy đôi mắt Tu La quét về phía thiếu niên kia thì liền biết không tốt, ông nhanh chóng rời bước đến trước mặt thiếu niên kia, trưởng ra một cái đẩy thiếu niên kia sang một bên. Cũng may Tư Đồ Tiêu Sơn cách thiếu niên kia gần hơn Tu La một chút, nếu không thiếu niên kia hẳn đã chết không thể nghi ngờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiếu niên kia giữ được mạng trong hiểm cảnh thì bị dọa đến tái nhợt cả mặt, quần áo trên người đã bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm, hai chân mềm nhũn ngã khuỵu xuống đất. Tu La hoắc khắc, ngươi chọn sai chỗ dương oai rồi. Mặt Tư Đồ Tiêu Sơn như xương lạnh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Tu La, uy áp vô hình trên người thoáng chốc tăng vọt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.